Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 498 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 497 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nhung, bạn Trang Lê và bạn Nhật Tân Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Phần email và phần fanpage thì để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn click vào trong phần mô tả là sẽ ra email với lại fanpage gửi chuyện liền nha các bạn. Thì mong rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại những câu chuyện mà các bạn đã gửi về. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận 4 và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra cách đây là khoảng 10 năm trước. Và câu chuyện này xảy ra trong chính căn nhà mà bạn đang ở luôn. Thì bạn kể rằng là cách đây 10 năm thì ba mẹ của bạn có mở một cái quán cà phê nhỏ. Do là quán cà phê nhỏ thôi cho nên là ba mẹ bạn là chỉ thuê một người phụ bán. Thì cái người mà ba mẹ thuê là cái chị này tên là Tê và chị này quê ngoài Phan Rang vô. Cho nên là chị ở tại nhà bạn luôn, ba mẹ bao ăn ở luôn. Và do là chị là con gái rồi bạn là con gái cho nên là mẹ cho chị ngủ chung với bạn. Lúc đó là bạn khoảng 14-15 tuổi các bạn. Thì hai chị em cũng rất là hợp tính với nhau, bạn rất là thân với chị. Thì sau một cái thời gian làm việc tại nhà của bạn á, thì chị bắt đầu có người yêu. Và cái anh người yêu này cũng khá tốt, hai người quen nhau thấm thiết kiểu lắm. Rồi anh này có mua tặng cho chị một cái chiếc nhẫn, dạng như nhẫn cặp bằng bạc, anh một chiếc, chị một chiếc. Rồi khi mà quen nhau cũng thấm thiết và chị đeo cái chiếc nhẫn này cũng khoảng gần một năm trời các bạn. Thì cũng như là bao cặp tình nhân khác á, là cũng có lúc hạnh phúc nhưng cũng có lúc mâu thuẫn nhau. Thì một hôm á, là không biết mâu thuẫn chuyện gì đó. Thì đang đi chơi cái gây lộn cho nên là chị mới giận, chị mới bỏ ra ngoài bờ kè bến dân đồn để mà ngồi. Thì ngồi ngoài đó chị ngồi một mình rồi chị lại khóc các bạn. Khóc xong rồi nhiều khi nghĩ bực bội tức quá cho nên là đã tháo cái chiếc nhẫn ra và dục xuống sông. Thì khi mà ngồi đó một hồi nữa rồi chị mới về. Về đêm đó cũng tâm sự cho bạn nghe, nói rằng giận bồ vậy đó. Rồi bạn cũng kêu thôi ngủ đi, rồi mai ảnh là năn nỉ chứ gì. Rồi sáng hôm sau thì hai anh chị này cũng trở lại bình thường. Và chị cũng làm việc bình thường 2-3 ngày sau. Nhưng cho tới cái đêm thứ tư thì đêm đó là bạn đang ngủ, tự nhiên là nghe cái tiếng chị la lên. Xong rồi là chị mới quay qua chị kêu bạn, bạn mới giật mình. Thì bạn mới nói rằng trời ơi sao chị không ngủ đi, chị kêu em làm gì, giờ này khuya lắm rồi. Thì chị nói với một cái giọng rất là sợ hãi, nói rằng là em ơi, trời ơi trời, có người ngồi kế chị em ơi mà người đó ướt dữ lắm. Thì khi mà bạn nghe vậy á, tuy rằng bạn là con gái, nhưng mà bạn cũng rất là gan dạ. Nghe như vậy cái bạn mới lật đật bạn lại, bạn mở cái đèn sáng lên để mà xem rằng ai. Nhưng khi mở đèn lên thì hoàn toàn trong phòng không hề có ai cả. Thì lúc đó bạn dền đồng hồ chỉ mới có hơn một giờ một chút xíu thôi. Thì bạn mới nói với chị Tê này rằng là chắc là chị nằm mơ thôi. Thôi để em mở đèn sáng để cho ngủ cho đỡ sợ, thôi ngủ để mai em còn đi học nữa. Thì khi mà ngủ tiếp thì không biết rằng là chị có ngủ được không. Đương nhiên là chị không ngủ được rồi đó các bạn. Cho tới sáng hôm sau bạn thì vẫn ngủ bình thường. Cho tới sáng hôm sau thì chị Tê mới kể rõ ràng cho bạn nghe. Chị nói rằng là tối hôm qua tự nhiên đang ngủ vậy đó, chị thấy có một người đàn ông mà cái ông này ngồi kế bên cái chỗ chị nằm á, mà cái người ổng ướt nhẹp à, mà khi mà em mở đèn lên á thì ổng mất tiêu. Chị rất là sợ. Thì khi mà nghe cái chuyện đó thì bạn cũng tin, bạn là dạng như là cũng có đọc những cái câu chuyện về ma đó cho nên bạn cũng tin. Nhưng khi tin á thì bạn cũng không có dám kể cho ba mẹ bạn nghe, tại vì ba mẹ bạn là một cái người không hề tin có ma quỷ. Thành ra là bạn mới đem cái chuyện này bạn kể cho anh hai bạn nghe. Thì khi mà anh hai nghe xong thì anh hai cũng tin. Anh hai nói rằng là thôi để chiều chiều á, chiều bán xong xuôi hết rồi á thì anh chở bả đi chùa, tại vì gần nhà của bạn có một cái chùa các bạn. Thì cho tới trưa hôm đó là chiều chưa có kịp đi chùa nha, cho tới trưa hôm đó là bạn đi học về. Cái lúc đó trưa thì chị được lên nghỉ trưa tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ trưa các bạn, thì chị lên lầu chị nghỉ, chỉ còn có ba mẹ với lại bạn đang ở dưới quán, vừa coi quán vừa nói chuyện nhau. Thì tới tầm khoảng 2 giờ trưa tự nhiên nghe tiếng chị T này la hét, xong rồi chị chạy đùng đùng đùng xuống. Mà cái lúc chị chạy xuống á, là cái gương mặt chị rất là sợ hãi, rất là kinh hoàng hoảng hốt các bạn. Mà ôm tay vậy nè, mà chạy xuống hả mà la thấy ghê lắm. Cho nên nó là ba chị mới hỏi rằng á, là gì con, cái gì mà con la sùm vậy. Thì lúc đó là chị mới lắp bắp chị trả lời rằng á, là gì nó cắn con, nó cắn con, trời nó đau quá con đau quá. Ngồi xuống mà giống như là lúc đó là run rẩy không thể nói được liền đâu các bạn, mà nói rằng nó cắn con, nó cắn con thôi. Thì sau một hồi á là chị nói rằng là có một cái người cắn con, đưa cái tay ra các bạn biết hả, trên tay của chị và trên hai cái chân của chị á là rất là nhiều dấu răng, mà dấu răng nào dấu răng nấy hả là rất là lớn, giống như là cái người nào mà cái hàm phải bự và cái răng phải bự, không phải là nhỏ như cái răng mình. Mà cái dấu răng nó in lên trên cái da của chị vậy nè. Thì lúc đó cả nhà khi nhìn vào ai cũng bàng hoàng hết. Mà bạn lúc đó bạn có rờ thử nữa, trên những cái dấu răng đó là còn thấy nó lạnh, cái vùng da nào mà bị cắn là đều lạnh hết các bạn. Cho nên nó là ba mẹ bạn khi mà thấy vậy là cũng phải tin, thành ra mới gọi anh hai bạn về, kêu anh hai bạn là chở chị vô chùa liền. Thì lúc đó là chở vô chùa xong rồi á, là vị sư trong chùa á, có đưa cho chị một cái quyển kinh cầu siêu, kêu rằng á, là tối ngủ con nhớ tụng kinh cầu siêu này để cho người ta nghe, người ta đi người ta không có nhen nhát mình nữa. Thì bắt đầu tối hôm đó cứ nghĩ rằng á, là êm rồi các bạn, tối trước khi ngủ á là chị T có đọc kinh cầu siêu xong rồi mới ngủ. Thì bắt đầu á hả là đang ngủ vậy đó, lại tiếp tục là bạn lại nghe tiếng hét, xong rồi á là chị lại kêu bạn tiếp. Thì khi mà hả kêu bạn thì bạn lật đật bạn hả bò dậy, bạn bật cái đèn lên liền. Chị nói rằng á là trời ơi em ơi, chị thấy cái người đó đứng ngay cửa kìa, đứng ngay cửa, mà do cái cửa phòng của bạn là cái cửa kính trong. Mà trong khi cái lúc đó chị rất là hoảng hốt sợ hãi, chị chỉ ra chị nói kìa kìa đứng ngoài đó kìa. Nhưng khi nhìn ra thì bạn lại không hề thấy, mà trong khi chị nói rằng kìa kìa đứng ngoài đó kìa thì bạn không thấy đâu. Thành ra là bạn cũng trấn an, bạn nói rằng thôi em không có thấy, nhưng mà thôi để em mở đèn á hả là cho chị ngủ, chứ hả để tắt đèn nhiều khi chị nằm mơ rồi thấy bậy thấy bạ thôi. Thôi không sao đâu, mới nè là trước khi đi ngủ chị đã đọc kinh cầu siêu rồi, không sao đâu. Thì bắt đầu á là đêm đó lại tiếp tục mở đèn tiếp, xong cho tới sáng hôm sau á là bạn mới nói với anh hai bạn nghe. Thì anh hai bạn nói rằng á là thôi vậy để tối nay á là anh lên anh ngủ chung với hai chị em, chứ hả để coi làm sao thử coi chứ sao kỳ quá. Thì tối hôm đó nha là bắt đầu á là anh hai bạn lên, anh hai chị em á thì ngủ trên giường, anh hai bạn á thì ngủ dưới đất. Thì lúc mà đang ngủ vậy đó, chị trước khi ngủ là chị cũng đọc kinh cầu siêu các bạn nha, nhưng đang ngủ là tầm khoảng hơn 12 giờ mấy là chị lại tiếp tục la hét tiếp, tiếp tục la hét tiếp. Và lúc đó trước khi ngủ á là bạn đã nói rằng á là thôi kỳ này đừng có tắt đèn, cứ để đèn đi để cho chị ngủ cho ngon. Nhưng cuối cùng á là chị lại tiếp tục la hét tiếp, và khi la hét thì hai anh em bạn giật mình thức dậy. Xong rồi chị lại nói rằng á là trời ơi ông đứng ngay trên đầu của chị á, là ngay cái góc chị thì nằm ở ngoài bạn nằm trong, thì ông đứng ngay trên cái góc đầu á, ông nói rằng á là tôi đói dữ lắm, cúng cho tôi ăn đi, tôi đói dữ lắm. Chợ Thi nói tới đây mà Thi nổi da gà cục cục. Là thấy rõ ràng một cái người đàn ông, mà cái người này ổng rất là ướt luôn các bạn, ướt thiệt là ướt luôn. Và ổng nói rằng là ổng đói dữ lắm, cúng cho ổng ăn đi, đói lắm rồi. Thì lúc đó là rất là sợ, chị rất là hoảng hốt, thì bạn mới ngồi dậy. Trong khi bạn với lại anh bạn thì hoàn toàn không thấy, anh bạn nằm dưới đất rồi có đâu thấy ai. Rồi bạn bạn với lại anh bạn á mới lại mới coi, tại vì chị nói rằng đứng ngay cái góc đó, thì lại ngay coi ngay cái góc trên cái đầu nằm á, là các bạn biết ngay cái chỗ đó có nguyên một cái vũng nước luôn, mà cái vũng nước đó rất là lạnh. Chợ khi mà nhìn thấy cái vũng nước đó là hai anh em bạn coi như là lúc đó là bị sợ đó các bạn, bị kinh dị sợ đó, thì sợ rồi. Thì chuyện chưa dừng lại đó nha, khi mà thấy được cái vũng nước rồi thì cái đèn phòng của bạn á tự nhiên nó chết tắt, Nó chớp tắt xong rồi nó tắt ngắm luôn. Lúc đó là ba người, chị T, anh hai của bạn với lại bạn bắt đầu ba người ôm nhau vậy nè, mà ngồi xuống không có dám đứng dậy không nổi, sợ quá mà la. La quá trời la mà bạn nói rằng là lúc đó ba tụi em á la lớn dữ lắm. Mà không hiểu sao ba mẹ lại không nghe, mà trong khi hả là ba đứa la hét sầm luôn. Đáng lẽ là chỉ cần la 1-2 tiếng là ba mẹ đã nghe, đã chạy vô rồi, mà đằng này ba đứa la rất là nhiều, la rất là lớn nhưng mà ba mẹ lại không có nghe các bạn. Thì lúc đó hả là sau khoảng 3 phút là trong phòng lúc này là đèn thắt tắt tối thui rồi, thì sau khoảng 3 phút á, thì anh của bạn bình tĩnh, anh của bạn mới nói rằng á, là thôi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, thôi bây giờ chị khấn đi, chị nói rằng á, là nếu mà chị có làm cái gì mà mạo phạm đến người ta thì xin người ta tha thứ, rồi nói hả nói rằng á, là ngày mai á, là đi thầy cúng cho ăn chứ đừng có hả nhát vậy sợ lắm. Thì lúc đó là chị T mới nói theo anh bạn, thì khi vừa nói theo á, thì một chút xíu sau thôi thì đèn lại bật lên bình thường. Mà bạn nói rằng cái lúc đó ba đứa em sợ đến nỗi đáng lẽ là mình có thể mở cửa để mà mình chạy ra ngoài ha. Nhưng cái này không có đứng dậy nổi, lúc đó là chỉ biết ngồi co lại ôm nhau mà chịu đựng thôi. Cho nên hả là khi mà vừa khấn xong á, là đèn sáng lên, bắt đầu ba đứa đỡ sợ hơn, đi chạy xuống dưới nhà đó. Đợi cho tới sáng hôm sau kể cho ba mẹ nghe, thì ba mẹ nói rằng á, là ngủ đâu nghe tiếng tụi bay la gì đâu. Rồi ba mẹ mới kêu thôi vậy thôi bây giờ con tính làm sao đây Tê. Thì chị Tê nói rằng á, là quê của chị ngoài Phan Rang nè, thì có một cái em, thì cái chỗ này có một cái ông thầy, ông thầy này á, là chuyên môn trị về những cái vấn đề này, cho nên đó là chị Tê xin được về quê. Thì bắt đầu á, là xin về quê là chị cũng có đến cái chỗ đó liền, thì vô coi thì ông thầy nói rằng á, là do chị giục cái chiếc nhẫn xuống sông á các bạn, cho nên đó là cái vong của ông này hợp và đã theo chị rồi định là đòi bắt chị theo. Hiện tại cái vong đó đó là đòi bắt chị theo để mà xuống dưới đó ở chung với ổng cho vui các bạn. Thì ông thầy đã đàm phán rất là nhiều, thì cuối cùng á, là vong này đã chịu là thế thân bằng búp bê, mà con búp bê là phải hả là giống như tay chân là múa hát được nha, rồi cúng giấy tiền vàng bạc, thì sau đó là cái vong này mới chịu buông chị các bạn. Thì sau này á, là khi mà cúng kiến xong rồi á, là chị không còn bị những cái hiện tượng như những ngày trước nữa. Và sau đó là chị cũng có quay trở lại nhà bạn làm một cái thời gian, xong rồi lấy chồng và hiện tại bây giờ đã có con rồi, hiện tại thì không còn làm nhà bạn nữa. Nhưng mà hai chị em á, là lâu lâu vẫn thường xuyên gặp nhau và kể lại cái câu chuyện kinh dị này do chính bạn, chị T và anh hai của bạn đã cùng nhau trải qua một cái đêm kinh hoàng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe không? Nhiều khi á hả, có người á nói rằng trời ơi, tôi làm rơi cái này cái kia xuống sông tôi đâu bị gì đâu. Nhưng mà do là cái phước các bạn chưa bị thôi. Cho nên á là tốt nhất là mình đừng nên dục gì xuống sông. Cho dù đó là rác các bạn nha. Thành ra hả nhiều khi mình vứt những cái đồ vật mình hay sử dụng xuống á, thì khi mà đi xuống dưới rồi người ta thấy rằng cái đồ đó hợp rồi hả, là thấy mình hợp với người ta theo mình về nhà, mắc công dữ lắm. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do một bạn gái khác đã gửi về. Thì nếu mà bạn nữ này có nghe chuyện mà Thi kể á, thì Thi nói rằng á, là cái câu chuyện mà mẹ của bạn mất xong rồi về mà kho cái mùi thịt á, là Thi đã kể rất là lâu rồi nha bạn. Bạn gửi về cho Thi, bạn nói rằng em đã gửi lâu rồi mà chưa thấy chị kể, nhưng chuyện đó là Thi đọc qua thì Thi chắc chắn rằng Thi đã kể rồi. Bạn kể rằng á, là mẹ của bạn á, là mất, mất là do bị đụng xe. Rồi tới chiều mẹ bạn mất xong, khi mất rồi á là khi mà có người đến thăm nhà đó, thì bạn đi ra phía sau bạn pha cà phê thì bạn nghe cái mùi rồi biết mẹ mình về, rồi nghe cái mùi thịt kho đó, sáng ba bạn dậy nghe cái mùi thịt kho rượu á, thì Thi đã kể rồi. Nhưng cái câu chuyện thứ hai Thi chưa kể nè. Câu chuyện này là do ba của bạn kể cho bạn nghe. Thì trước đây á là ba của bạn, gia đình bạn Cần Thơ, thì ba của bạn là kế toán cho một cái hợp tác xã ở phường. Thì hợp tác xã này có thuê một cái ngôi nhà, cái ngôi nhà này á, là dạng như người ta chỉ cho thuê mặt bằng thôi, ở trên lầu thì gia đình người ta ở. Thì gia đình này gồm có ba người: người chồng, người vợ và cái người mẹ lớn tuổi của cái ông chồng. Ông này tên là Ba Quang các bạn. Thì người mẹ này á, là giống như bệnh rất là lâu, mà bình thường á, là bà chỉ nằm có một chỗ thôi. Bà nằm có một chỗ thôi, không có đi lại được. Mọi sinh hoạt của bà là đều do con bà phục vụ tận nơi luôn. Sinh hoạt ăn uống và vệ sinh là bà chỉ nằm một chỗ thôi các bạn. Thì bắt đầu á, là ba bà mới nghe nói rằng á, là hả, cái bà này nè, là ban ngày thì bà nằm, ban ngày bà nằm nó là mọi sinh hoạt chỉ một chỗ rất là yếu, nhưng ban đêm á, là bà đi cầu thang, bà đi rầm rầm rầm rầm xuống cầu thang, bà kêu hả, bà Quang ơi, bà Quang ơi, tao đói quá, lấy cơm cho tao ăn đi. Thì lúc đó là bà đi xuống dưới bếp á các bạn, rồi bà lục đồ ăn, rồi hả, bà bới cơm bà ăn, lục đồ trong cái rạc măng rê hồi xưa đó. Rồi xong rồi hả, là bới tổ tổ tổ tổ vậy nè ăn. Mà vừa ăn vừa la là đói dữ lắm. Thì ba của bạn chỉ nghe thôi, cũng chưa có tin lắm. Nhưng có một lần lúc đó là gần Tết, sổ sách rất là nhiều, cho nên đó là ba quyết định rằng đó là ba về một chút, rồi ba ăn cơm, rồi ba quay trở lại đó để làm sổ sách, làm đêm luôn cho kịp. Thì khi mở lại đêm đó là ba mới biết, coi như là tối nha, là ban nghỉ một chút á để mà ngồi dậy làm tiếp với các bạn, thì nghe tiếng rầm rầm rầm, mà tiếng đi này á là phải cái người đó đi giọng cái cầu thang dữ lắm thì mới phát ra cái tiếng như vậy. Mà vừa đi vừa chửi nha, kêu rằng bà Quang, tại sao tao đói vậy mà không cho tao ăn, trời ơi tao đói lắm. Mà bà vừa đi xuống mà bà vừa chửi, xong rồi xuống lục bếp hả, sùm hết kiếm đồ ăn ăn cho đã xong đi lên các bạn. Mà khi mà ba bạn thấy, ba bạn chứng kiến, ba bạn mới tin. Mà trong khi bình thường á, là nhiều lúc ba bạn có lên nhà thấy là bà này nằm yếu lắm, nằm yếu một chỗ luôn, không thể nào mà đi lại mà nói năng hả là mạnh bạo như vậy. Thì bắt đầu sau một cái thời gian á, là bà vẫn còn sống và cứ liên tục như vậy, cái cảnh như vậy cứ diễn ra. Rồi hả, là do là hợp tác xã hết hợp đồng, rồi xong rồi hợp tác xã dời qua chỗ khác. Thì khi mà cái chợ hợp tác xã đi rồi á, thì một thời gian sau bà này mới mất các bạn, và cũng không biết là sau này xảy ra chuyện gì, ba bạn chỉ cứ chứng kiến cái lúc đó mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn gửi về cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là do bà cố của bạn kể lại. Thì đây là câu chuyện xảy ra cách đây là vào thời mới vừa giải phóng xong. Thì cái người bạn của bà cố á, là kế bên nhà của người bạn bà cố là có một gia đình. Gia đình này gồm có 5 người: ông bà, cha mẹ và một đứa con nhỏ, là ba thế hệ đó các bạn. Đứa con nhỏ xíu là tầm khoảng chừng mấy tuổi thôi. Thì khi mà giải phóng vô thì người ta giống như là tìm đường đi vượt biên vậy đó, cho nên nó là có nói với lại cái người bạn của bà cố á, là nói với bà rằng á, là bây giờ gia đình của tôi đi quyết định á, là gom góp vàng á, là để đi qua việc đi vượt biên, rồi nhà để lại nè, có gì á, là dì cứ dọn đồ qua dì ở bên đây đi, tôi để là cái căn nhà này cho dì. Thì xong rồi á, là vừa nói với lại cái dì này xong, vừa nói với lại bạn bà cố xong, khoảng mấy ngày sau á, thì bắt đầu á, là họ qua họ đưa cái chìa khóa, họ nói rằng bây giờ họ đi là tại vì đã lo được thuyền đồ hết rồi, cho nên nó là tới cái ngày họ phải đi rồi, cứ hả là khi mà họ đi rồi á, thì bà cứ qua bà dọn qua để mà ở đây, cứ hả là dọn dẹp xong rồi vô ở luôn. Thì lúc đó hả là khoảng mấy ngày sau, là bà bạn của bà cố là chưa có qua liền đâu, mà khoảng mấy ngày sau, tầm khoảng chừng 4 5 ngày sau á, thì có một lần đêm đó bà đang ngủ, bà ngủ thì trong giấc mơ của bà tự nhiên bà thấy rằng á, là 5 cái người, 5 thành viên bên gia đình đó đó các bạn, là đứng ngay trước cửa nhà của bà mà nhìn bà với một cái ánh mắt rất là buồn. Mà khi mà bà thấy cái giấc mơ đó, cái bà mới bàng hoàng, bà mới giật mình thức dậy. Thì bà mới suy nghĩ, mà cái lúc mà giật mình thức dậy là cái người bà đổ mồ hôi rất là nhiều, cái người lạnh toát luôn. Thì bà mới suy nghĩ nó, trời sao không biết gia đình họ có chuyện gì hay không, mà sao tự nhiên mình nằm mơ mình thấy kỳ vậy trời. Nhưng mà bà lại bác ra, bà nghĩ rằng có thể là do mấy ngày nay họ đi rồi, mình lo lắng cho họ cho nên mình nằm mơ mình thấy vậy thôi. Thì bà cũng bác ra. Thì bắt đầu á, là cái đêm hôm đó là bà nằm mơ, thì bà mới quyết định rằng á, là thôi hôm nay làm công chuyện xong á, chiều chiều là mình sẽ qua bên cái nhà đó để mà mình dọn dẹp rồi mình đem đồ. Tại vì hồi đó mới vô giải phóng á, là ai muốn vô nhà nào ở cũng được các bạn, rồi chiếm luôn giống như làm của riêng luôn. Thời xưa cái lúc mà người ta bỏ người ta đi vượt biên á, là mình vô mình ở luôn cũng được, nó không gì hết. Thì khi mà bà mới giống bà có cái chìa khóa cái nhà này thì người ta khóa cửa, thì bà qua thì bà mới mở cái ống khóa ra. Thì lúc đó là buổi chiều, khoảng 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi, thì bà mới mở cái cửa ra, tự nhiên bà vô ngay cái phòng á, phòng khách vừa mở cửa ra là thấy luôn. Thì tự nhiên trong đó thì tối các bạn, mà bà thấy hả là năm thành viên của gia đình đó đang ngồi quay quanh và đang ăn cơm, đang cơm mà giữa cái bàn á là có một cái đèn dầu leo lét. Thì khi mà bà vừa bước vô thì bà ngỡ ngàng liền, bà ngỡ ngàng liền sao, ủa họ đi rồi mà, họ đi mấy ngày nay rồi mà sao giờ họ ngồi đang cơm. Thì khi bà bước vô thì họ quay qua họ nhìn, thì bà còn chào hỏi nữa, bà nói ủa sao gia đình của hả là cô chú đã nói đi rồi, đi mấy ngày rồi mà sao hôm nay về bộ trục trặc vậy sao. Nhưng mà năm người này không ai nói, không ai mở miệng ra nói, mà chỉ buồn, thiệt là buồn. Và cái gương mặt họ buồn, họ nhìn ánh mắt rất là buồn các bạn, không nói một tiếng nào, không trả lời. Thì lúc đó là bà cũng hơi ớn ớn trong người, nhưng mà nghĩ rằng đó là lúc đó mới chiều thôi, mới có gần 6 giờ chiều à. Thì bà mới nói thôi vậy thôi, thôi gia đình đã về rồi á thì thôi để tôi về qua ngày hôm sau tôi qua nha. Thì bà mới đi ra thì khi mà đi ra được một đoạn rồi thì bà mới sực nhớ, bà nói ủa kỳ ta, sao kỳ vậy, mới nãy mình mở cửa mình vô, lúc này mới nhớ lại cái chi tiết này, là ủa mới nãy mình mở cửa mình vô mà, là gia đình họ, nếu mà gia đình họ trong thì làm cái gì ở ngoài cái ống khóa còn y nguyên, mà cái ống khóa này là mình mở cửa mình vô mình mới thấy họ mà ta. Trời lúc đó gì sợ, bà mới sợ quá chạy về nhà. Thì nói tới đây cái thì nổi da gà tiếp, thì tưởng tượng cái cảnh đó thì đêm đó rất sợ các bạn, không hiểu, nhưng mà tại vì mình chính mắt mình thấy họ mà, mình thấy họ mà mới chiều chứ đâu phải khuya tối gì đâu mà thấy là ma sao. Thì suy nghĩ nhiều, câu hỏi đặt ra trong đầu rất là nhiều. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau trong xóm người ta nói rằng á là cái thuyền mà cái gia đình này đi á là giống như có người ta về là bị bão các bạn, bị bão cho nên á hả là những cái người trong gia đình này đã mất hết. Một số người thì về được, lội về được, có người thì bị bắt về. Thì người ta nói rằng á hả là những người trên thuyền là mất hết, là gồm có 5 người trong gia đình này. Rồi, bà đâu có dám qua ở nữa đâu. Cho nên hả là để cái nhà đó hoang luôn. Mà ai mà đi ngang nhà này, các bạn biết trong cái khu đó đó, mà ai mà đi ngang nhà này là nghe tiếng ở trong nhà này giống như là có người sinh hoạt ở trong vậy đó, chứ không phải là nhà hoang. Mà nhìn vô lúc nào cũng âm u vậy đó, nhưng mà tối tối là cứ nghe tiếng chén bát, nghe tiếng quét, rồi tiếng nói chuyện xì xầm trong nhà đó. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn do bà cố của bạn đã kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện ngắn này xảy ra tại Tiền Giang của một bạn nam đã gửi về. Thì bạn nam này nói là cái công việc hàng ngày của bạn là sáng, là do là cái khu vực bạn ở toàn là ruộng đồng không mà các bạn, cho nên đó là buổi sáng là bạn sẽ bơi xuồng ra ngoài đồng để mà giăng lưới. Thì khi mà giăng lưới vậy đó, rồi quần tới quần lui cũng tới trưa. Tới trưa thì bạn nói rằng là cái lúc mà em giăng lưới xong cái em mới là bơi xuồng lại, giống như là toàn là đồng, cái chỗ đó toàn là đồng thôi, từ ở ngoài mình vô mình bơi xuồng mình vô ha, xong rồi hả mình giăng lưới xong cái mình bơi lại một cái giống như một cái gò vậy đó, mà nguyên Thi cũng không, tại vì Thi cũng chưa có trải nghiệm qua, chưa có đi lội guồng lần nào, cho nên Thi cũng không biết là để diễn tả các bạn sao, nhưng mà đại loại là cái chỗ đó toàn là cây cối không à, cây cối rồi có cây me còng rồi đó, thì có cây chuối rồi này nọ kia chứ không có nhà nha. Thì bạn mới đi vô cái chỗ đó, tại vì cái chỗ đó là có cây bóng che mát, thì bạn vô bạn ngồi bạn nghỉ mệt. Bạn nghĩ mệt lúc bạn bơi xuồng vô bạn ngồi bạn cũng dòm hả là cũng hóng mát vậy đó ha, đợi để một chút xíu cá nó dính lưới rồi mình ra mình gỡ. Thì khi đang ngồi tự nhiên bạn nghe cái mùi nước tương, mà cái mùi này nó tanh tanh tanh tanh kỳ lắm, nhưng mà lúc đầu thì bạn cũng không có để ý đâu các bạn. Bạn nói rằng lúc đó em nghe cái mùi đó nhưng mà em không có để ý, sao cái tự nhiên khoảng một chút sau cái em thấy có một đứa con nít, mà đứa con nít này nó khoảng tầm 5 6 tuổi thôi, mà nó ở trần, nó mặc một cái quần tà lỏn sọc xanh, mà nó chạy ngay chỗ đó, là từ xa đằng kia là có nguyên một cái lùm cây rồi có bụi chuối trong đó, khoảng 4 5 cây chuối trong đó. Thì em thấy tự nhiên nó chạy, không biết thằng nhỏ ở đâu nữa, mà nó chạy vô trong cái hả là cái bụi chuối đó, mà em dòm chăm chăm nhưng dòm quá trời, tại vì mình cũng tò mò, tại vì ủa nhỏ ở đâu vậy ta, sợ nãy giờ mình không thấy. thì em cứ mới dòm vô, em đang dòm chăm chăm vậy đó, tự nhiên em thấy có người đàn bà. Mà người đàn bà này bà vừa đi bà nói mày dòm gì mày dòm gì vậy, mày dòm thằng nhỏ đó đó hả? À, thằng nhỏ đó đó nó về nó vô mã của nó rồi, mày mày kiếm không có đâu. Mà khi mà em quay qua dòm bả một cái hả, lúc đó bả dòm em bả cười, bả nói cái câu hả là mày kiếm không có đâu, cái thằng nhỏ đó nó đi xuống mã, cái mã là cái mộ đó các bạn, nó xuống mã nó rồi mà không thấy đâu. Rồi cái bả cười há há há lên vậy đó, xong rồi hả cái lưỡi của bả le dài ra mà muốn đụng cái ngực, cái lưỡi của mình có nhiều đâu. Mà lúc đó em thấy rõ ràng giữa trưa ban ngày ban mặt nữa, mà cái lưỡi bả thè dài xuống gần tới ngực, mà con mắt của bả lòi ra, một con thì nó lòi ra lòng thòng, còn một con thì nó rớt xuống đất vậy đó. Chợ khi mà em thấy cảnh tượng đó ha, là coi như bỏ xuồng luôn, đáng lẽ là phải nhảy lên xuồng bơi ra cái chỗ lại giăng lưới rồi bơi ra ngoài kia thì mới về nhà được. Đằng này khi nhìn thấy cái hả là em bỏ xuồng em bơi về luôn, thì hả nghĩ rằng trời ban ngày ban mặt mà sao mình thấy ma. Mà giữa mới đây thôi, cái chuyện này mới xảy ra đây thôi, mà thời đại này bây giờ mà em thấy còn rõ ràng, lúc đó em không tin được là mình đã nhìn thấy ma luôn. Một cái cảnh tượng rất kinh dị. Thằng nhỏ thì bình thường, nhưng cái bà này trời đất ơi, mà bà nói hả, bà nói vậy nè, mày kiếm nó hả, mày kiếm không có đâu, nó xuống mã của nó rồi. Mà khi mà em nhìn qua bả cái bà cười há lên, xong cái hả cái lưỡi bả lè dài ra, con mắt bả rớt ra, mà một con rớt xuống đất, một con thì lòng thòng. Các bạn tưởng tượng cảnh nó y như cái phim kinh dị. Thì tin cái câu chuyện này chứ không tin đâu, không phải là Thi không tin đâu các bạn. Tuy rằng nó hơi hư cấu nhưng Thi rất là tin, tại vì ở những cái ruộng đồng mà mênh mông bao la bát ngát á, thì những cái chuyện như vậy hả là chắc chắn có thể sẽ xảy ra. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về, bạn nói rằng bạn không thể nào bạn quên được luôn. Thì sẽ đặt ra một cái câu hỏi rằng á, là ma bộ hả, người ta chỉ nói rằng ma chỉ xuất hiện vào ban đêm khuya thôi, mà tại sao lại xuất hiện ban ngày? Thì cái này á, ma giờ nào cũng xuất hiện hết các bạn, bất kể giờ nào, nếu các bạn đã hợp với người ta là người ta sẽ xuất hiện bất kể giờ nào luôn. Thì nói thiệt, hồi đó có là Thi kể chuyện á, thì có một cái cô vô cổ kể cho Thi nghe một cái chuyện, hình như Thi kể cho các bạn nghe rồi thì phải. Cổ nói rằng á, là cổ đi khám bệnh ở ngoài bệnh viện, ở ngoài Vũng Tàu, bệnh viện Lê Lợi hay gì đó. Thì lúc đó là buổi buổi sáng các bạn, đi hả 7 giờ sáng, đi sớm lắm, 7 giờ sáng thì cổ lên trên lầu, cổ đi xuống, đi lấy giấy xét nghiệm gì đó. Tự nhiên đang đi á, có cảm giác rõ ràng có một cái bàn tay chụp vô trong cái chân của cổ, mà cái bàn tay rất lạnh nha. Cổ té xuống và cổ không hiểu lý do gì sao mà mình lại té. Mà cổ rõ ràng là cổ nhìn, cổ không nhìn thấy, nhưng mà cổ rõ ràng đó là một bàn tay. Các bạn thử đưa cái cầm chân của mình lên, mà mình lấy cái tay mình chụp vô là mình sẽ cảm nhận được liền. Mà cổ không thấy ai cả, chỉ có một mình cổ đang đi cầu thang tự nhiên té vậy đó. Về thấy cái chân của mình, thấy những cái lằn tay rõ ràng, những cái vết bầm vậy đó. Thì cổ hỏi Thi rằng ủa con ơi, nào giờ cô lớn tuổi rồi mà cô cứ nghĩ rằng ma là sẽ xuất hiện vào ban đêm, mà tại sao cô đi vô bệnh viện mà 7 giờ sáng mà cô lại thấy như vậy, cô lại bị như vậy hả con? Thì Thi trả lời rằng cô ơi, ma giờ nào cũng xuất hiện hết trơn á, coi như giờ nào cũng xuất hiện hết chứ không phải là chỉ ban đêm mới có đâu các bạn nha. Thì hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi, hôm nay á, là hôm qua Thi up mấy bài hát lên đó là những cái bài Thi hát lâu lắm rồi, hôm nay Thi mới up chứ không phải là hôm qua Thi hát đâu. Cho nên nó là các bạn đừng nói ủa sao chị hát được mà sao kể chuyện không được. Trời ơi đau họng lắm các bạn thử tưởng tượng ngồi, mà Thi là cái người rất là gọi là giống như cầu toàn quá đó. Cho nên nó là các bạn biết nhiều khi Thi quay á, Thi nói được 15 phút rồi, nhưng mà Thi cảm thấy rằng trời sao nãy giờ mình kể dở, mình nói gì nhanh quá, hay là mình nhắc lại cái từ thì nhiều quá đi chẳng hạn, là Thi tắt, Thi quay lại. Chứ Thi không có để mà hả? Hồi xưa các bạn nhớ, các bạn xem lại những cái tập đầu Thi kể cho các bạn nghe, Thi kể rất là dở luôn. Thi kể cái gì mà tối ngày thì Thi nghe lại Thi còn khó chịu, nói trời làm gì mà mình nói thì nhiều dữ vậy trời. Nhưng mà mình nghĩ đó là một cái thói quen của mình sẽ không thể nào mình sửa được. Nhưng mà Thi đã cố gắng rất là nhiều để mà bỏ bỏ khi mà hả nói cái từ thì nhiều quá. Thì cơ bản cái chính bản thân của mình, Thi có cái tật rất là kỳ, là ai mà góp ý mình á là bản thân Thi á, là cái người phải gọi là hiếu thắng các bạn. Mà giống như ai mà góp ý cho Thi, Thi mới đọc vô là Thi sẽ tự ái liền. Thi sẽ tự ái, Thi nghĩ rằng giận, không thèm nói chuyện. Nhưng mà khoảng chừng vài tiếng sau hoặc là qua ngày sau Thi lại đọc lại cái bình luận đó, thì Thi thấy rằng à, họ muốn tốt cho mình, họ muốn góp ý cho mình phải sửa, chứ mình không thể nào. Nhưng mà Thi thú nhận với các bạn rằng là cái bản thân Thi tự ái cao lắm, cho nên khi mà vừa đọc bình luận mà góp ý thì hả là thấy khó chịu, thấy hả trời ơi tức quá, mình làm vậy là hay rồi đó. Nhưng mà mình khi mình nghe lại thì mình nói người ta góp ý mình vậy là đúng đó, mình hả người ta nói với mình vậy là đúng đó, thôi mình cố gắng mình bỏ. Thiệt tình với các bạn, Thi không có nghĩ rằng á, là Thi sẽ bỏ được từ thầy đâu. Tại vì các bạn biết không, kể cả chuyện mà các bạn gửi về á, mà các bạn còn vướng cái chữ thầy, mà đọc từ câu chuyện từ đầu đến cuối câu chuyện rất là nhiều từ thầy luôn, mà các bạn viết gửi về cho Thi thì Thi nghĩ à bạn này cũng giống mình nè, kể cả khi viết mà vẫn viết từ thầy rất là nhiều, cho nên đó là Thi đã bỏ, Thi đã bỏ rồi. Và càng về sau á, là Thi thấy rằng á, là mình cũng đỡ đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi đó, cũng hả là có vẻ ok hơn hồi xưa. Tuy rằng á, là bản tánh hơi tự ái một chút xíu nhưng mà vẫn cố gắng để mà hoàn thiện mình, để mà có thể á, là kể chuyện nghe nó được hơn hồi đó. Nhưng mà có một cái này á, Thi cũng muốn chia sẻ thiệt tình á, là lưỡi Thi lớn. Bản thân của Thi là lưỡi lớn, mà giống như là cái lưỡi lớn quá, cái thành ra cái giọng của Thi bị ngọng. Mà thêm á, là Thi lại người miền Tây nữa, Thi lên Sài Gòn rất lâu rồi, lên từ năm 89, 88 rồi, xong rồi ở Sài Gòn từ nào giờ về quê ít lắm. Nhưng mà Thi vẫn giữ nguyên, giống như là mình vẫn có một cái phong cách của một cái người miền Tây, coi như là bình thường, nói chuyện rất là hả không có đúng cái từ mà chính tả chánh tả đó các bạn, rồi cũng không có chuẩn khi mà mình phát âm ra cái từ đó. Thi thiệt tình cái này là Thi phải công nhận rằng là Thi nhiều khi phát âm không có đúng, không đúng chuẩn. Sau này khi mà Thi kể chuyện rồi á, là từ từ Thi mới hoàn thiện á, chứ hồi xưa Thi còn coi như là còn quê còn lúa hơn nữa các bạn, mặc dầu đã ở hả Sài Gòn biết bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi đó, nhưng mà vẫn còn nguyên. Vẫn nhiều khi thí dụ như cái câu mặc dù với mặc dầu, các bạn nghe để ý toàn là nghe Thi nói toàn là mặc dầu không à, chứ không có nói mặc dù. Tại vì thiệt tình là Thi đã quen với lại cách phát âm của người miền Tây rồi, cho nên đó là các bạn thông cảm nha. Với lại Thi cái lưỡi Thi là nó hơi giống như nó lớn quá đó, nhiều khi là Thi kể chuyện không có hay bằng người khác, cho nên đó là các bạn có thể nghe, còn không nghe thì các bạn đừng nghe nữa, các bạn qua người khác nghe. Rồi hả, với lại dặn cái nữa là các bạn nghe chuyện của Thi xong thì đừng bao giờ qua kênh của người khác mà so sánh Thi với người ta. Thí dụ như Thi công nhận rằng các bạn thương, các bạn yêu thích Thi, nhưng mà hả mình nên tế nhị chút xíu khi mà mình ở nhà của người khác các bạn, chứ không thể nào bây giờ tôi mê Đàm Vĩnh Hưng quá rồi xong cái tôi nhào vô nhà tôi Tấn Hưng tôi chửi, trời ơi tại sao hả hát dở Đàm Vĩnh Hưng, không được các bạn, làm vậy rất là kỳ, là làm vậy không phải là văn minh lịch sự. Cho nên Thi hy vọng rằng á, là những người yêu thích Thi á, là đừng bao giờ như vậy. Nếu mà Thi vô tình Thi đọc được thì Thi rất là buồn, tại vì Thi có xem, tại từ nào giờ là Thi không có xem kênh khác đâu, nhưng mà hôm bữa giờ là Thi có bỏ thời gian ra Thi ngồi Thi xem, thì Thi thấy rằng á, là có rất là nhiều bạn nít ở bên fan của mình á, mà đi qua kênh khác rồi bắt đầu á, là mình nói này nói nọ người ta, xong rồi đem tên của Thi vô để mà nói vô vậy đó, thì Thi rất là buồn, tại vì biết đó là cái người bên mình, các bạn làm vậy á, người ta ghét Thi. Thiệt tình đó, Thi năn nỉ các bạn luôn á, nếu các bạn làm vậy người ta ghét, người ta nghĩ rằng Thi ở này nọ kia để cho hả các bạn làm vậy. Cho nên đó là Thi hy vọng rằng mình sử dụng mạng một cách đó là lịch sự văn minh các bạn, không thích cái gì á là mình có thể bấm lướt qua, còn nếu thích thì mình có thể là để lại bình luận ơ chị Thi ơi em yêu chị Thi quá đó, vậy cũng được. Con đừng đừng có vô mà chửi hoặc là đem Thi ra để so sánh với người khác, hy vọng các bạn đừng làm vậy nha, nhớ nha. Thôi nãy giờ á là nói tám cũng nhiều rồi đó, nhưng mà hôm nay cũng kể những cái câu chuyện cũng tưởng tượng ra cũng kinh dị. Với lại hôm nay là chỉ còn có 2 tập nữa là chúng ta đã bước tới tập 500. Thì đang tìm rất là nhiều, đang bỏ công tìm những cái câu chuyện kinh dị để mà kể cho các bạn nghe. vào cái tập 500 đó. Thi tính rằng đó là Thi sẽ kể cái câu chuyện của một những cái anh làm công an, ảnh đã gửi về và ảnh kể, nhưng mà Thi không biết phải kể làm sao, tại vì nó biết sao không, về cái vấn đề hả là ngành nghề của người ta thì tế nhị lắm. Tại vì các bạn biết rồi là học ngành công an á, quân đội là giống như là người ta đã không có tin về ma, chủ nghĩa vô thần các bạn. Cho nên nó là người ta dạy rằng là không có được báo cáo gì, mà mặc dầu bản thân người ta thấy, bản thân người ta tin, nhưng mà trên giấy tờ á, là người ta không có cho là những người nhân viên của mình, những cái đồng chí ở trong đội ngũ của mình nói về cái vấn đề đó. Cho nên Thi phải đang suy nghĩ rất là kỹ, không biết mình sẽ phải kể cái cách làm sao, tại vì cái quận này á là cái quận cũng nổi tiếng ở Sài Gòn này, mà những anh này á là cũng làm việc tại đây cũng khá lâu rồi, mà Thi mà chỉ cần nói ra cái quận là lỡ mà cấp trên mà nghe được là biết ai liền. Cho nên đó là Thi đang suy nghĩ để coi giấu làm sao để kể những cái câu chuyện của mấy anh này, tại vì mấy anh này nhiều khi đi tối mà đi đi tuần đêm á các bạn, là thấy nhiều cái kinh dị dữ lắm, mà về á là chỉ truyền tai nhau thôi chứ đâu báo ca, đâu có dám mà báo cáo lên cấp trên đâu, sợ bị khiển trách các bạn. Thì thôi hôm nay á là Thi chỉ bật mí chút xíu sơ sơ về tập 500 thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 499. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.